Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2598. Góc truyện audio.com không khỏi nóng mặt, là sữa tắm, học tỷ trên người mình cũng có. Hoa Linh cười một tiếng, nhưng là tôi càng thích tiểu học muội. Hoa Linh hơi trầm tư nói, tôi mặc quần áo tiểu học muội còn dùng vật dụng hàng ngày của tiểu học muội. Sau đó lại gần, hạ giọng nói, cái này có tính là quan hệ đặc thù không? Cái gì là quan hệ đặc thù? Trầm Mộc Bạch bị câu nói này làm cho giờ khóc giờ cười, ngay tại lúc đó, cảm thấy Hoa Linh hôm nay thật kỳ quái. Hít một hơi thật sâu, học tỷ, đừng làm rộn. Hoa Linh cười khẽ một tiếng, đem mặt kề đi qua, được không nhào em? Hoa Linh khẽ thở dài một hơi, tôi chỉ là lần đầu cùng một cái bạn tốt ngủ cùng một chỗ, trong lòng có chút cảm giác nói không nên lời. Tiểu học muội thực mềm lại rất ngọt, làm sao bây giờ, có chút muốn một hơi liền ăn hết. Trầm Mộc Bạch nào biết được ý nghĩ người sau lưng, cô có chút buồn ngủ, lẩm bẩm một câu, học tỷ đừng khổ sở, về sau có em ở đây, chị liền sẽ không cô đơn. Hoa Linh ừ một tiếng, cô mơ mơ màng màng muốn ngủ mất, cảm giác được có người tiến đến bên tai cô thấp giọng nói một câu, bất quá tiểu học muội nơi đó mặc. Dù nhỏ một chút nhưng xúc cảm rất tốt, giọng nói mang vẻ trêu tức cùng nụ cười nhàn nhạt, Trầm Mộc Bạch buồn ngủ lập tức liền đi, lần này thực sự là tức giận không đi nổi, học tỷ. Học tỷ sai, Hoa Linh nắm chặt hai tay, thấp cười nhẹ nói, lần này thực không nháo em, tôi phát thể. Thực sự là, cô ngáp một cái, một hồi lâu, không lại phát giác được động tác người, cái này mới yên tâm ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ trông thấy trước mặt có gương mặt. Xinh đẹp là cái thể nghiệm gì? Trầm Mộc Bạch biểu thị mặc dù có chút đẹp mắt nhưng liền xem như nữ sinh, hai người tư thế cũng có chút quá mức mập mờ. Hoa Linh rất nhanh liền tỉnh lại, dụi dụi con mắt mỉm cười nói, sáng sớm tốt lành tiểu học muội. Cô cũng xoa bóp một cái, thuận tiện ngáp một cái, cọ sát gối đầu, học tỷ sáng sớm tốt lành. Bởi vì đầu óc còn không phải rất thanh tỉnh cho nên nằm ì không dậy, Hoa Linh cái này lúc sau đã đứng dậy. Trầm Mộc Bạch mở to mắt mờ mịt nói, bây giờ còn chưa đến thời gian, học tỷ có thể ngủ thêm một lát. Thiếu nữ mặt không đổi sắc nói, tôi đi phòng vệ sinh. Cô không nghĩ nhiều, ngáp một cái, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Được, cậu buổi sáng hôm nay làm sao sẽ cùng Hoa Linh cùng đi đến trường. Thành thật khai báo, Điền Giai một mặt hồ nghi lại gần, dùng đến đảo. Ánh mắt có thể so với ích xạ tuyến dò xét kia. Trầm Mộc Bạch uống vào sữa bò trùng hợp đụng phải. Hừ hừ, tớ còn không hiểu cậu, nói dối tớ một chút liền có thể nhìn ra. Điền Giai uy hiếp nói, nhanh lên thành thật khai báo, các cậu có phải có cái gì gian tình hay không? Cô nhìn sang, có chút im lặng, đành phải hạ giọng nói, học tỷ hôm qua cùng tớ ngủ cùng một chỗ, nhưng không phải cậu nghĩ loại quan hệ đó. Điền Giai đầu tiên là một mặt giật mình, ngay sau đó hơi hèn mọn cười cười, cậu không nói trước một câu tớ còn không nghĩ nhiều, cùng giáo hoa ngủ cùng một chỗ cảm giác thế nào? Các cậu có cùng một chỗ tắm rửa hay không, ngực giáo hoa có phải phẳng nhân thần cộng phẫn hay không? Trầm Mộc Bạch trên mặt lộ ra một cái thần sắc vi diệu. Nói thực ra cô thực không nhìn ra Hoa Linh có ngực cái gì. Trọng điểm không phải cái này, cô hôm qua còn bị ăn một nắm nhiều đậu hũ, nghĩ đến cái này liền có chút buồn bực, Hoa Linh kỳ thật cũng không có nhìn qua ôn nhu như vậy, còn có tiềm ẩn ác thú vị. Nhìn cậu cái biểu tình này, nhất định là đã xảy ra chút chuyện gì ngượng ngùng. Điền Giai cổ quái nói, cách chương.